Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1893 trong lòng lạnh lẽo 2. Đang tịch diệt dưới trướng mình không ngăn trở được bao lâu, đội ngũ người tu hành tin tưởng sẽ đuổi kịp mình. Đến lúc đó vây công một mình, sợ cũng phải ngã xuống. Chỉ có một cách, trong mắt chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn chợt lóe hung quang, chính là liều hết tất cả. Giết chết thanh niên áo trắng này. Chỉ cần hắn chết, thực lực của toàn bộ hộ vệ không bị ảnh hưởng nữa, nguy cơ tự giải, nói không chừng còn có thể đem đội ngũ người tu hành này tiêu diệt. Liều mạng. Trong lòng Tịch Tỉnh Băng Sơn chủ nhân hạ quyết định. Tuy trước đó nhiều lần lọt vào tập kích, nhưng trên thực tế hắn chưa bao giờ thật sự liều hết tất cả. Mà một lần này, vừa bắt đầu hắn đã hiểu ra, hắn phải liều rồi, liều, mới có một đường sinh cơ. Vù. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn lập tức hóa thành luồng sáng, chủ động đón đầu đội ngũ người tu hành. Đội ngũ người tu hành cũng hướng hắn giết đến. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong đội ngũ được hoàn toàn bảo hộ, ngay cả chân thân phó thành chủ cửu thủ Xà Tổ cũng đứng ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng mọi lúc, tự mình đến bảo hộ. Hắn chỉ xa xa thao túng cửu thủ chiến thể đang chiến đấu, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng biết được, đây là sát chiêu dưới tình huống bình thường của cửu thủ Xà Tổ, còn chưa tính là liều mạng. Rầm rầm rầm. Phó thành chủ Ốc Hiệu thân thể màu bạc trắng 3.000 thước, xông lên dẫn trước nhất, quét ngang rất nhiều tịch diệt đến dây dưa, ngăn cản chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn. Số đông cường giả định cấp khác cùng cửu thủ chiến thể cũng đều hung mãnh vô cùng, cũng đều vây công chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn. Soạt. Một khu vực giao chiến phía trước thỉnh thoảng đè ép, giống như một bức họa cuộn tròn. Một đám cường giả giống như đều thành người trong tranh, đều ở trong bức họa cuộn tròn đánh nhau. Khi thì không gian như khối Rubik, phân cách thành từng cái không gian ô vuông khác nhau, mà Ốc Hiệu bọn họ cũng là tùy ý phá hủy từng cái không gian ô vuông. Nhanh chóng vây công chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn kia, căn bản không cho chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn có chút cơ hội thoát khỏi. Cút ngay cho ta, chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn bộ dạng như điên cuồng, hắn muốn đánh đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng đám bán hồn nguyên sinh mệnh thể này đang điên cuồng đối phó hắn. Ngoành! Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn uy thế hung mãnh. Tùy ý một quyền cũng khiến một mạng không gian nổ tung vỡ nát. Từng quyền hạ xuống, cũng chỉ có Ốc Hiểu, cửu thủ Xà Tổ cửu thủ chiến thể và Kiếp Thiên Đại Đế có thể chính diện chống lại nắm đấm kia mà không rơi xuống cửa dưới. Hắn thời điểm chiến đấu sẽ liên lụy đến rất nhiều thương thế trong cơ thể. Ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, cửu thủ Xà Tổ lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, bùng nổ thực lực càng mạnh, sẽ làm thân thể chịu thương thế càng nặng. Thời gian càng dài, hắn thương thế càng nặng. Đối với chúng ta ngược lại có lợi. Hắn sẽ không kéo dài như vậy, xem đi, rất nhanh sẽ liều mạng. Cửu thủ thành chủ, xem ra rất đủ tự tin, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Không thể nói có 10 phần nắm chắc, nhưng trong lịch sử, thánh giới cũng từng chém giết hồn nguyên tù đồ khác. Đối với chiêu số của hồn nguyên tù đồ lúc liều mạng có chút phỏng đoán. Cửu thủ Xà Tổ nói, trước đó chúng ta chưa bao giờ đem chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn này bức bách đến giai đoạn tuyệt vọng nhất, cho nên chiêu số liều mạng của hắn, chúng ta cũng không phải quá rõ. Nhưng chúng ta thực lực chỉnh thể chiếm ưu thế, chém giết hắn, ta cảm thấy hy vọng vẫn rất lớn. Mấu chốt duy nhất là, phải bảo vệ tốt ngươi. Nếu ngươi chết, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Trong lúc nói chuyện, xa xa chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn bỗng thống khổ gào rống một tiếng. Hắn đã thay đổi. Lúc trước còn là hình người, theo gào rống thống khổ, thân thể hắn vặn vẹo mất mái thế, mà lại biến thành một con tịch diệt toàn thân màu đen, hơn nửa bán trong suốt. Chỉ là trên thân thể hắn có vô số dấu ấn bí văn màu vàng, mặt ngoài thân thể, vuốt sắc khắp nơi đều có vết thương, miệng vết thương cũng có thể nhìn thấy bí văn màu vàng khắc ở trong cơ thịt. Cơ thịt khô bại, xương khớp bên trong cũng có lượng lớn bí văn màu vàng đang lưu động, trên xương khớp có khe hở đang xen. Đây là một con tịch diệt thoạt nhìn rất thê thảm, thương thế vô cùng nặng, nhưng khí tức của hắn lại khủng bố dị thường. Mặc dù lọt vào rất nhiều áp bách, nhưng mặt ngoài làn da màu đen của hắn mơ hồ hiện hóa quy tắc ảo diệu của hư không nhất mạch. Biến thành chân thân rồi, cửu thủ Xà Tổ vội truyền âm, toàn bộ mọi người cẩn thận, hắn liều mạng rồi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn biến thành chân thân đó. Hắn sắp nổi điên rồi. Nổi điên, cách cái chết cũng sắp rồi. Mỗi người tu hành ở đây đều vô cùng cẩn thận. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cầm trường thương, đề phòng chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn xa xa, bởi vì có gông cùng xiềng xích, cùng với các loại trói buộc áp chế xâm nhập sâu trong xương khớp cơ thịt. Các hồn nguyên tù đồ muốn thay đổi bộ dáng thân thể,

thanh âm cửu thủ xà tổ vang vọng thiên địa. Cửu sắc lĩnh vực bao phủ đến, điên cuồng áp chế chủ nhân tịch tỉnh băng sơn đang chạy trốn, làm tốc độ của chủ nhân tịch tỉnh băng sơn lập tức giảm bớt không ít. Rầm rầm rầm, một đám người tu hành lập tức bắt đầu điên cuồng vây công. Một lần này so với trước đó càng thêm thống khoái, bởi vì không có bất cứ hộ vệ nào đến dây dưa cản trở, bọn họ có thể toàn lực vây công, có hình thành hợp kích, có phối hợp lẫn nhau, tất cả đều đang vây công một mình chủ nhân tịch tỉnh băng sơn. Chủ nhân tịch tỉnh băng sơn mặc dù cách hang ổ gần chút, thực lực tăng lên 3 thành, nhưng thế cục lại càng thêm ác liệt, bởi vì không có bất cứ trở ngại nào ảnh hưởng, uy thế vây công của phe người tu hành lại mạnh gấp đôi có thừa. Không, chủ nhân tịch tỉnh băng sơn điên cuồng vồ ngược, nhưng từng tầng trở ngại, phó thành chủ Ốc Hiểu, cửu thủ xà tổ ở trước nhất, nhóm kiếp thiên đại đế một đám cường giả định cấp theo thứ tự ở chung quanh, hình thành tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích, chiến lực cấp thần đế viên mãn thì ở bên ngoài cùng tiến hành các loại phép hợp kích. Hồn nguyên tù đồ này đã ở bước đường cùng, hắn hiện tại muốn liều mạng giết một người tu hành cũng không làm được, hắn chết chắc rồi. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, một mình ứng đối một đám người tu hành, khi chiêu số đều bị những người tu hành biết được, lấy thủ đoạn của những người tu hành nào còn có thể cho hồn nguyên tù đồ một chút cơ hội. Đều đừng vội, chúng ta đều cẩn thận chút, kiên nhẫn chút. Cựu thủ xà tổ còn truyền âm cho các vị, hắn hiện tại duy trì chân thân, thương thế không ngừng tăng thêm, chúng ta chỉ cần tiếp tục kéo dài, hắn chết chắc rồi. Chúng ta căn bản không cần thiết mạo hiểm. Rõ. Ha ha, hồn nguyên tù đồ này có chút điên cuồng rồi, đám người tu hành ai cũng phối hợp hoàn mỹ, nhìn hồn nguyên tù đồ kia giải dụa. Một kẻ đường đường hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, dưới trừng phạt trói buộc, bị một đám cường giả bán hồn nguyên sinh mệnh thể vây công, đang đi hướng thời khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn. Ta thế mà sẽ chết ở trong tay một đám tiểu gia hỏa ngay cả hồn nguyên sinh mệnh cũng không phải. Hồn nguyên tù đồ chủ nhân tịch tỉnh băng sơn cảm giác được thương thế càng lúc càng nặng, cách thời khắc cuối cùng cũng gần, không khỏi bi phẫn vạn phần. Tầng tầng xiềng xích trói buộc kia xâm nhập mỗi một chỗ của thân thể. Nếu có thể hoàn toàn bùng nổ thực lực, hắn một chiêu là khiến những con kiến này diệt sạch toàn bộ. Nhưng vô dụng. Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh nhất tộc ta sẽ có cường giả buông xuống thế giới này, cứu vớt các đồng bạn bị nhốt, đem đám người tu hành giết sạch. Còn có vài vị lĩnh chủ mạnh nhất kia che chở vô số không gian, cũng sẽ có ngày ngã xuống. Vô tận hồn nguyên không gian này, chung quy là thuộc về chúng ta. Trong lòng chủ nhân tịch tỉnh băng sơn đang rít gào. Rốt cuộc, ở dưới một đám người tu hành vây công, khí tức sinh mệnh của chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia rốt cuộc hoàn toàn hủy diệt, hắn trực tiếp ngã xuống ở trên băng nguyên, nằm sấp nơi đó không nhúc nhích. Rất nhiều vết thương ngoài thân hắn, vết thương cơ thịt, gân cốt vẫn không thay đổi, hắn đã chết. Những người tu hành đầu tiên là trầm mặc, đều nhìn một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp cao trước mắt này. Bọn họ cũng đều hiểu, nếu không phải trừng phạt bị áp chế, cho dù vây công, bọn họ lại sao có khả năng giết được một vị hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Sau đó, một mạng lớn tiếng xôn xao, ai cũng ùn ùn nghị luận. Rốt cuộc thành công rồi. Ha ha, chủ nhân tịch tỉnh băng sơn, chúng ta rốt cuộc xử lý được hắn. Thành công rồi. Chúng ta chưa chết lấy một người. Tâm tình những người tu hành đều vô cùng tốt. Cửu thủ huynh, chúc mừng. Cửu thủ thành chủ, chúc mừng ngươi được như mong muốn. Một đám người tu hành đến chúc mừng cửu thủ xà tổ, mà cửu thủ xà tổ cũng rất hưng phấn đi tới trước thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia, nhìn kỹ, lập tức trực tiếp phất tay thu lại. Vừa thu lại, liền âm một tiếng, một món động thiên bảo vật trữ vật của hắn trực tiếp vỡ vụn, làm nhiều vật phẩm đều tản ra bốn phía. Một khối thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia lại lần nữa xuất hiện. Nhất thời mỗi người ở đây cười lên. Ha ha, đây chính là thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, bảo vật trữ vật bình thường cũng không thừa nhận nổi. Cửu thủ, ngươi ngay cả bảo vật trữ vật cũng chưa chuẩn bị tốt. Mỗi người đều trêu trọc. Cửu thủ xà tổ cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sinh mệnh cường đại đối với một không gian là áp bách rất mạnh. Như vũ trụ quê nhà Đông Bá Tuyết Ưng, một hỗn độn cảnh đối với một vũ trụ sẽ hình thành áp bách rất mạnh. Như trữ vật bảo vật, trữ vật bảo vật càng lợi hại, có thể thừa nhận thực lực của cường giả cũng càng cao. Mà chủ nhân tịch tỉnh băng sơn này tuy ngã xuống, nhưng thi thể hồn nguyên sinh mệnh thể cấp cao mang đến áp bách, so với áp bách bọn họ các cường giả cấp thần đế viên mãn kia mang đến vẫn mạnh hơn nhiều. Vù, cửu thủ xà tổ vẫn lấy ra một cái túi kỳ lạ thật lớn, mới đem một thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp cao hoàn chỉnh kia đựng vào. Các vị, cửu thủ xà tổ nhìn về phía mọi người, mặt đầy ý cười, lần này may mà có các vị mới có thể thành công chém giết một vị hồn nguyên tù đồ. Thi thể chủ nhân tịch tỉnh băng sơn này, ta sẽ dựa theo hứa hẹn, sau khi trở về, trái tim máu ta lấy đi, còn lại ta sẽ cho phi tuyết huynh. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1896 chủ nhân thâm uyên hải. Những người tu hành ở đây cũng đều nhìn về phía đông bá tuyết ưng, đúng vậy. May mà có phi tuyết đế quân, nếu không có phi tuyết đế quân, dưới sự bảo vệ của hơn 6.000 con tịch diệt kia, bọn họ căn bản không làm gì được chủ nhân tịch tỉnh băng sơn. Đông bá tuyết ưng nói, là các vị cùng nhau hợp sức, có mọi người hợp sức mới có thể chém giết hồn nguyên tù đồ. Phải, là mọi người hợp sức, cửu thủ xà tổ nói, đáp ứng mọi người, ta đều sẽ làm được, hiện tại, nên là lúc chúng ta trở về rồi. Đi đi. Trở về. Thống khoái, chúng ta những người tu hành này cũng có thể vây giết hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, thật sự là thống khoái. Đắc ý cái gì? Đây là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao sau khi bị áp chế thực lực suy yếu đi rất nhiều. Nhưng đó cũng là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Tâm tình những người tu hành đều vô cùng tốt, mỗi người tán gẫu, đội ngũ lập tức được hào quang mênh mông bao phủ, rất nhanh che giấu biến mất, bước lên đường về. Ở thánh giới này, có một cấm địa thâm uyên hải. Thâm uyên hải chiếm cứ khoảng 1/10 phạm vi toàn bộ thánh giới, nhưng trong toàn bộ thâm uyên hải nhốt vị hồn nguyên tù đồ kia, chính là một vị khủng bố nhất trong thánh giới. Hình thể to lớn, chiếm cứ hơn phân nửa thâm uyên hải. Quy tắc thánh giới áp chế cực kỳ lợi hại, có thể ở thánh giới duy trì hình thể tương đương với hơn phân nửa thâm uyên hải, cũng có thể thấy được thực lực của hắn. Hô khoảng. Trung ương thâm uyên hải, có vòng xoáy luồng khí hắc ám khổng lồ, vòng xoáy lúc nào cũng quấy động toàn bộ thâm uyên hải. Ở phía dưới vòng xoáy này, ở sâu trong nước biển, đang có một sinh vật hình người nguy nga khổng lồ khoanh chân ngồi ở đáy biển. Hắn mặc dù khoanh chân ngồi ở đáy biển, đỉnh đầu của hắn cách mặt biển cũng chỉ vạn dặm mà thôi. Hai tay hắn nếu dang ra, hoàn toàn có thể chạm đến bờ thâm uyên hải. Đối với người tu hành mà nói, đây là thâm uyên hải. Nhưng đối với hồn nguyên tù đồ bị nhốt này mà nói, đây là một cái nhà giam rất nhỏ. Nhà giam so với hình thể của hắn lớn hơn không bao nhiêu. Hơi thở của hắn lúc nào cũng dẫn tới vòng xoáy khủng bố. Hắn là hồn nguyên tù đồ mạnh nhất nhốt trong thánh giới. Hắn mặc dù ra khỏi thâm uyên hải, lọt vào trừng phạt áp chế không ngừng tăng mạnh, thực lực hắn không ngừng hạ xuống, hình thể không ngừng thu nhỏ lại. Khi đi đến dưới thành của năm nơi tập trung kia, người tu hành cả thành toàn bộ liên hợp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng. Ông chủ nhân thâm uyên hải khoanh chân ngồi, mái tóc bay rối giống như tạo biển, hắn mở một đôi mắt u ám. Tiểu tử tịch tỉnh băng sơn kia đã chết. Chủ nhân thâm uyên hải khẽ cau mày, hắn bình thường chỉ khoanh chân ngồi ở đáy thâm uyên hải, cũng có thể đủ cảm ứng được khí tức mỗi một chỗ của toàn bộ thánh giới, mà toàn bộ thánh giới số lượng hồn nguyên tù đồ cũng không nhiều, tuy đều là vừa đạt tới cấp độ hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, không mạnh như hắn, nhưng cũng được hắn coi là đồng bạn. Hắn chủ nhân thâm uyên hải cũng là cường giả đỉnh cấp của hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, hơn nữa huyết mạch cao quý, thực lực tự nhiên cực khủng bố. Lấy thực lực của hắn cộng thêm mấy ngàn hộ vệ, không nên chứ? Chủ nhân thâm uyên hải nghi hoặc, lập tức truyền âm phân phó thủ hạ. Ào ào ào, trong thâm uyên hải có các sinh vật hình người có xúc tu. Các sinh vật hình người này có hai chân, nhưng không có cánh tay bình thường, mà là 16 xúc tu. Chúng nó bị những người tu hành gọi là thâm uyên thị giả, là thủ hạ của chủ nhân thâm uyên hải này, vương. Có năm thâm uyên thị giả cung kính cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh của vương. Mang theo thủ hạ của các ngươi, hướng tới tịch tỉnh băng sơn, tra một chút, chủ nhân tịch tỉnh băng sơn là chết như thế nào. Chủ nhân thâm uyên hải hơi quay đầu, dẫn tới rất nhiều thanh âm xiềng xích va chạm, hắn lạnh nhạt mở miệng phân phó, thanh âm ầm ầm. Vâng, vương. Năm vị thâm uyên thị giả này lập tức tuân mệnh, rất nhanh. Năm vị thâm uyên thị giả này liền dẫn theo 500 thủ hạ, nhanh chóng rời khỏi thâm uyên hải, hướng tới phương hướng tịch tỉnh băng sơn. Lại một đồng bằng chết đi, trong con mắt âm u lạnh lẽo của chủ nhân thâm uyên hải mơ hồ có lửa giận, sau đó liền nhắm mắt lại, tiếp tục chịu đựng, thừa nhận vô tận tra tấn. Đội ngũ thâm uyên thị giả đang hướng tịch tỉnh băng sơn chạy đi, mà đông bá tuyết ưng bọn họ đội ngũ người tu hành này hao phí hơn 2 ngày chút, rốt cuộc về tới Xích Vân Thành. Trên đường về, những người tu hành đều càng thêm thoải mái, đông bá tuyết ưng cũng nhiều lần thi triển chiêu số hư giới ảo cảnh, làm đội ngũ cũng mở rộng săn bắn chút con mồi hồn nguyên sinh mệnh. Mọi người ở Xích Vân Điện đơn giản phân phối thức ăn trước. Ha ha, thông cảm ta không mở tiệc chiêu đãi các vị, ta chờ hôm nay lâu lắm rồi, thật sự nhịn không được, hôm nay ta sẽ lập tức bế quan, cửu thủ xà tổ cao giọng, còn xin các vị thứ lỗi. Cửu thủ huynh, chúng ta đều hiểu, ngươi đi bế quan cho thúc đi, cố gắng một phen, chúng ta năm nơi tập trung thánh giới này đã rất lâu chưa có ai có thể thành tựu hồn nguyên rồi. Đúng, chúng ta còn chờ cửu thủ thành chủ ngươi thành tựu hồn nguyên, còn được thơm lây chút đây. Những người tu hành ở đây đều cười ha ha nói, bởi vì, tới thế giới này, đều là đang theo đuổi nhảy ra khỏi lồng giam, đạt tới hồn nguyên sinh mệnh cấp độ sinh mệnh cao hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng tâm lý cửu thủ thành chủ giờ phút này. Cảm tạ các vị huynh đệ, Phi Tuyết huynh, ngươi theo ta về động phủ, người ta đem thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia cũng phân chia, cửu thủ xạ tổ nói. Được, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng nóng như lửa, vù vù. Sau khi cáo từ người tu hành khác, cửu thủ xạ tổ, Đông Bá Tuyết Ưng hai người nhanh chóng rời đi, rất nhanh đến động phủ của cửu thủ thành chủ, tiến vào cung điện dưới đất trong động phủ. Phi Tuyết huynh, tạm đợi chút, cửu thủ xạ tổ nói, đồng thời vung tay lên. Bên cạnh lập tức xuất hiện một khối thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn khổng lồ kia. Một khối thi hài này dài 6.000 thước có thừa, nằm ở nơi đó, ngoài thân vết nứt vết thương, khe hở trên xương khớp trước sau như một. Chỉ là gông cùm xiềng xích ban đầu lại quỷ dị biến mất không thấy nữa. Ta đi vào trước, lấy trái tim nó, cửu thủ xà tổ nói xong, liền trực tiếp hóa thành luồng sáng, từ trong mồm thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn bay vào, chui vào bên trong nó. Đông Bá Tuyết Ưng kiên nhẫn chờ. Ước chừng non nửa canh giờ, vù, một luồng sáng từ trong miệng chủ nhân tịch tỉnh băng sơn bay ra, hóa thành cửu thủ xà tổ, hắn hướng Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, trái tim đã lấy xong, kế tiếp là máu, máu này, thì đơn giản, nói xong vẫy tay một cái, lực lượng vô hình lập tức thẩm thấu vào trong một khối thi hài khổng lồ kia, chỉ thấy thi hài khổng lồ thân thể rất nhiều vết thương, đều có máu bay ra, miệng, lỗ mũi các bộ phận đều có máu bay ra. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1897, tên Phi Tuyết Đế quân 1. Các dòng máu tất cả đều hội tụ, bay về phía cửu thủ xà tổ. Lượng máu này tất cả đều xanh lam âm u, mỗi một giọt máu đều tựa như chứa vô số hư không ở trong. Không hổ là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, cửu thủ xà tổ nhìn mà mắt cũng tỏa sáng, rốt cuộc hắn dừng thu, Phi Tuyết huynh, trong cơ thể thi hài này còn sót lại ước chừng một thành máu, nay thi hài này đã thuộc về ngươi. Cửu thủ huynh, vậy ta cũng chúc ngươi lần này bế quan có thể đại công cáo thành. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, đồng thời phất tay thu hồi một khối thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia, nhưng vừa thu hồi sắc mặt hắn liền biến đổi hoành. Động thiên bảo vật kia hắn dùng để chứa đựng trực tiếp nổ tung, may mắn trong động thiên bảo vật này không có vật gì khác, không tuôn ra quá nhiều vật phẩm. Ha ha ha, cửu thủ xà tổ nhất thời cười to, ta lúc trước không thể thu hồi, ngươi cũng phạm sai lầm bực này. Không phải chưa từng thu lấy thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp cao sao, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ. Ta chỗ này có một cái túi hồn nguyên, tặng cho ngươi, cửu thủ xà tổ đem cái túi kỳ lạ kia hắn trước đó đựng thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn ném cho Đông Bá Tuyết Ưng. Cảm tạ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn mặc dù có rất nhiều bảo vật chứa đựng, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, thật sự không dám nói, có cái gì có thể thừa nhận một thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Nhìn cái túi kỳ dị ố vàng này trong tay, lập tức mở túi ra, thoáng thao túng, vù, dao động vô hình bao trùm một khối thi hài kia, trực tiếp thu vào trong túi, sau đó thắt chặt thu hồi. Cửu thủ huynh, cáo từ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta cũng muốn bế quan, cũng chúc Phi Tuyết huynh ngươi có thể sớm ngày đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, cửu thủ xà tổ nói. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rời đi, cửu thủ xà tổ, thì ở sau khi Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi. Liền đóng lại cửa cung điện trong lòng đất, ai cũng không gặp nữa, bắt đầu bế quan, hắn muốn một lần nữa trùng kích hồn nguyên sinh mệnh. Đến tầng này của hắn, lấy lực phá pháp hắn là căn bản không nhìn thấy một tia bóng dáng, nhưng thức tỉnh chung cực, hắn lại hiểu biết rất sâu, có thể tự mình chủ động thu thập hồn nguyên huyết mạch dung nhập thân mình, còn có thể thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Một thể, có thể hòa tan 9 loại hồn nguyên huyết mạch, còn có thể kết hợp hoàn mỹ. Khống chế đối với huyết mạch đã đến mức độ không thể tưởng tượng. Huyết mạch chủ nhân tịch tỉnh băng sơn là vật mấu chốt hắn cho rằng có hy vọng nhất khiến hắn đột phá. Cửu thủ bế quan rồi. Phong Vân Nhất Diệp cũng ở cung điện trong lòng đất, một mình tĩnh tu. Hắn hơn 2 ngày trước nhận được tin tức, biết đám người tu hành cửu thủ thành chủ đã thành công chém giết chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia. Có Phi Tuyết Đế quân giúp đỡ, mấy ngàn hộ về ảnh hưởng đã hạ thấp đi cực nhiều, cửu thủ trước đó thử mấy lần. Còn từng mời ta hỗ trợ, đều thất bại. Nhưng lần này lại thoải mái như thế, Phong Vân Nhất Diệp âm thầm cảm khái, cửu thủ, hy vọng ngươi lần này có thể thức tỉnh chung cực thành công đi. Nếu là thất bại, cửu thủ xà tổ muốn thành tựu hồn nguyên, thì thật sự không biết phải chờ tới khi nào, dù sao một lần này là thời khắc cửu thủ xà tổ tiếp cận thành công nhất. Mà Đông Bá Tuyết Ưng vừa trở lại ngoài cửa động phủ của mình, liền thấy được Liệt Khê Đế Quân. Phi Tuyết Đế Quân, Liệt Khê Đế Quân mỉm cười nói, trước đó ngươi ta ước định, cùng nhau tìm hiểu một ức năm. Ha ha, ta đã hứa hẹn, đương nhiên sẽ không đổi ý. Hơn nữa có Liệt Khê Đế Quân cùng nhau tìm hiểu với ta, hai ta xác minh lẫn nhau, ta có lẽ có thể thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể sớm hơn. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Ta cũng là vì tu hành, mặt dày đến cuối rầy, Liệt Khê Đế Quân liền nói, mặc dù từng có ước định, hắn vẫn cảm thấy có chút hổ thẹn. Bởi vì tu hành chân chính, đều là một mình bế quan. Liệt Khê huynh, ta có thể tìm hiểu ngàn ức năm vạn ức năm, mà ngươi, lại chỉ có một ức năm, vẫn là nắm chặt thời gian tu hành đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Phải, Liệt Khê Đế Quân cười, liền đi theo tiếng vào động phủ. Cùng ngày, Đông Bá Tuyết Ưng liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn và Liệt Khê Đế Quân cùng nhau tìm hiểu thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn này, tìm hiểu có thu hoạch, ngẫu nhiên hai người trao đổi, cũng sẽ nổi lên tranh luận. Thâm Uyên Hải, đáy biển, vương, chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia là bị phó thành chủ Xích Vân Thành cửu thủ xà tổ cầm đầu một đội ngũ người tu hành vây giết, năm vị thâm uyên thị giả đều cung kính cúi đầu. Một vị trong đó thì bẩm báo, đội ngũ người tu hành có thể vây giết thành công. Là bởi vì trong bọn họ xuất hiện một người tu hành cực kỳ khủng bố. Người tu hành đó sở trường chiêu số linh hồn. Một khi thi triển, phạm vi ước chừng trăm vạn dặm. Ở trong phạm vi chiêu số linh hồn này, tất cả đều chịu ảnh hưởng. Các hồn nguyên sinh mệnh bình thường thực lực ai cũng tổn hao nhiều. Đội ngũ hộ vệ không thể bảo hộ tốt vương của bọn họ. Vị chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia mới cuối cùng ngã xuống. Chiêu số linh hồn, chủ nhân Thâm Uyên Hải Vô Tận Nguyên Nga khoanh chân ngồi ở đáy biển mở mắt ra. Trong con mắt âm u lạnh lẽo có chút kinh dị. Linh hồn chính là căn bản của sinh mệnh, có thể đem chiêu số linh hồn phát huy ra uy lực như thế. Hắn bị nhốt ở thánh giới 5 tháng dài lâu, trước đó lại là nghe cũng chưa từng nghe. Vị chủ nhân Thâm Uyên Hải này, chung quy địa vị vẫn là thấp chút. Nếu địa vị đủ cao, liền sẽ biết. Ở trong người tu hành hồn nguyên sinh mệnh trở xuống, chưa từng sinh ra chiêu số linh hồn khủng bố như thế. Chiêu số linh hồn của hắn uy lực cỡ nào? Khiến hộ vệ cấp thần đế viên mãn cũng không thể bảo vệ tốt chủ nhân tịch tỉnh băng sơn. Chủ nhân Thâm Uyên Hải hỏi, căn cứ chúng ta điều tra, hồn nguyên sinh mệnh bình thường chúng ta, thực lực thần đế trung kỳ một khi lâm vào lĩnh vực linh hồn kia, phải chết không thể nghi ngờ. Thực lực thần đế hậu kỳ, bộ phận nhỏ cũng sẽ chết, phần lớn đều là thực lực chỉ còn lại có một hai thành. Mà các hộ vệ chiến lực cấp thần đế viên mãn, thực lực bình thường đều chỉ còn lại có một nửa. Một vị thâm uyên thị giả cung kính nói, trong lòng chủ nhân Thâm Uyên Hải cả kinh, thật lợi hại. Hắn tên là gì? Chủ nhân Thâm Uyên Hải hỏi. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1898, tên Phi Tuyết Đế Quân 2. Phi Tuyết Đế Quân, chủ nhân Thâm Uyên Hải yên lặng ghi nhớ, đợi đến lúc ta đi tuần, giết chóc đám người tu hành, nhất định phải tìm cơ hội giải quyết Phi Tuyết Đế Quân này trước. Ban đầu, hắn đối với người tu hành trong thánh giới này muốn giết nhất chính là Phong Vân Nhất Diệp kia. Nay ở trong lòng hắn, lại là muốn chém giết Phi Tuyết Đế Quân trước hết. Bởi vì hai đạo đạt tới cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh, hắn ở trước khi bị nhốt, cũng từng nghe nói. Nhưng chiêu số linh hồn đáng sợ như thế, trước đó lại chưa bao giờ nghe nói. Người tu hành khủng bố như thế, nếu bước ra khỏi xiềng xích cuối cùng kia, thành tựu hồn nguyên sinh mệnh. Một hồn nguyên sinh mệnh sở trường chiêu số linh hồn, uy hiếp đã quá lớn, phải trừ bỏ trước. Không vội, không vội. Lần sau đi tuần. Đó là lúc ta hành động, chủ nhân Thâm Uyên Hải yên lặng nhắm mắt lại, năm vị thâm uyên thị giả ở bên liền lập tức lặng yên cung kính rời đi. Giới Tâm Đại Lục, Đoạn Nha Sơn Mạch, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng, một mình đứng ở chân núi Nguy Nga của một hòn đảo bay, ngửa đầu nhìn ngọn núi trước mắt này. Ngọn núi này toàn thân màu đỏ sậm, trên đá núi còn có các đường hoa văn kỳ dị, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Tồn tại ngàn mắt, chính là hồn nguyên sinh mệnh khủng bố có thể thương tổn đến nguyên. Thi hài nó hóa thành vô số hòn đảo bay. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, những con mắt thần bí kia chỉ là một bộ phận thân thể nó. Ở một số nơi kỳ lạ trong rất nhiều hòn đảo bay, rất nhiều đều là thi hài của tồn tại ngàn mắt biến thành. Ngọn núi trước mắt này hẳn là một phấn xương cốt của nó. Một hạt bột phấn là một ngọn núi. Đông Bá Tuyết Ưng đã ở đây tìm hiểu rất lâu, bởi vì trong một ngọn núi này ẩn chứa ảo diệu hư không đạo. tuy đều là một chút xíu, không như các thi thể hồn nguyên sinh mệnh ở thánh giới, đều là hoàn chỉnh, nhưng một chút này lại rất kinh diễm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đều có ưu thế. Thi thể hồn nguyên sinh mệnh thánh giới có thể khiến mình nhìn thấy thân thể hiện hóa một loại bí thuật hư không hoàn chỉnh. Chỉ là bình thường bản thân hồn nguyên sinh mệnh phát huy ra thực lực, nhiều nhất cấp thần đế viên mãn, thân thể nó hiện hóa một số bí thuật, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không quá coi trọng. Chỉ là có trợ giúp cực lớn đối với hắn tích lũy hư không đạo mà thôi. Mà các hòn đảo bay thì sao, quá rải rác rồi. Như con mắt thần bí, rất bắt được, Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước cũng là dò xét rất nhiều hòn đảo bay, quan sát nhiều con mắt thần bí như vậy, ghi nhớ bí văn cấu tạo bên trong, mới thôi diễn ra sát chư hư giới ảo cảnh đạo. Mà con mắt kia là hoàn chỉnh nhất, bộ phận khác của thân thể tồn tại ngàn mắt, ẩn chứa ảo diệu càng thêm rải rác. Ví dụ như ngọn núi trước mắt này, có thể là một phần ức vạn bộ phận loại bí thuật khủng bố nào đó tồn tại ngàn mắt có thể thi triển, quá ít. Nếu có thể có một phần 10, Đông Bá Tuyết Ưng còn có thể đơn giản hóa thôi diễn chút. Như loại này quá rải rác, chỉ có thể tham khảo, khó có thể thôi diễn ra bí thuật. Nhưng mặc kệ như vậy, chung quy là có trợ giúp. Đặc biệt hiện nay chiếm được một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, tuy thiếu trái tim cùng bộ phận máu bên trong, nhưng thi hài vẫn rất hoàn chỉnh. Có thể từ trong đó nhìn trộm ra rất nhiều thủ đoạn bí thuật vị chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia ẩn chứa. Hiện tại lại nhìn thêm một chút một ít di tích tồn tại ngàn mắt để lại, tìm hiểu, tích lũy linh tinh. Đối với mình nghiên cứu chủ nhân tịch tỉnh băng sơn cũng có trợ giúp rất lớn. Cẩn thận một chút. Hòn đảo bay này rất nhiều nơi đều có nguy hiểm, tuyệt đối đừng mất mạng. Đang có 5 vị vũ trụ thần của giới tâm đại lục thật cẩn thận tiến lên trên hòn đảo bay này. Bọn họ thi triển phương pháp tra xét, thật cẩn thận tiến lên. Đồng thời cũng đề phòng tử nghiệt tộc lúc nào cũng có thể xuất hiện. 5 vị vũ trụ thần này qua nửa canh giờ rốt cuộc đi tới mục đích của bọn họ. Bọn họ thấy được xa xa một ngọn núi lớn nguy nga, trong lòng lại rất là giật mình. Là Thạch Hỏa Sơn. Thạch Hỏa Sơn chính là nơi bay thần bí nhất của hòn đảo này, ẩn chứa rất nhiều kỳ vật, sao chung quanh một tử nghiệt tộc cũng không có. Theo lý thuyết, chung quanh nên có tử nghiệt tộc thủ hộ tuần tra mới đúng. Thật kỳ quái. Chúng ta lo lắng đề phòng, ôm thà rằng hy sinh phân thân này, cũng phải kiếm được một hai món kỳ vật trở về, nào ngờ cũng đi đến chỗ gần Thạch Hỏa Sơn này rồi, một tử nghiệt tộc cũng không có. 5 vị bọn họ tuy nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Giới tâm đại lục, một số vũ trụ thần có được phân thân thuật là thường xuyên sẽ đến Đoạn Nha Sơn mạch thử vận khí một chút, cùng lắm tổn thất phân thân mà thôi. Hả? 5 vị bọn họ theo tới gần, phát hiện một vị thanh niên áo trắng ở chân núi Thạch Hỏa Sơn này. Thanh niên áo trắng đang ngẩng đầu bình tĩnh quan sát ngọn núi lớn nguy nga. Phi Tuyết Đế Quân, 5 vị bọn họ chấn động. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn tới. Bái kiến Phi Tuyết Đế Quân, 5 vị vũ trụ thần này vội cung kính hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái nhận ra, đây là 5 vị vũ trụ thần của giới tâm đại lục, gật gật đầu, chung quanh Thạch Hỏa Sơn không có tử nghiệt tộc, các ngươi tùy ý lấy chút kỳ vật đi, nhưng lúc rời khỏi phải cẩn thận chút. Cảm tạ Phi Tuyết Đế Quân, 5 vị vũ trụ thần bọn họ nơm nớp lo sợ, liền nói, đáy lòng bọn họ lại là mừng rỡ, thì ra Phi Tuyết Đế Quân ở đây, khó trách tử nghiệt tộc cũng chưa xuất hiện. Đám tử nghiệt tộc kia nào dám xuất hiện? Nghe nói chí tôn trong tử nghiệt tộc giao thủ với Phi Tuyết Đế Quân, cũng bị Phi Tuyết Đế Quân đánh bại. 5 vị vũ trụ thần này truyền âm lẫn nhau, rất hưng phấn. Lúc trước, Đông Bá Tuyết Ưng lấy sức một người truy sát Bất Tử Minh Đế. Bất Tử Minh Đế cho dù trốn vào hồn nguyên không gian, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đuổi theo, đem Bất Tử Minh Đế cuối cùng chém giết. Một trận chiến đó đã đặt địa vị Đông Bá Tuyết Ưng đệ nhất cường giả người tu hành giới tâm đại lục. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng sau đó ở Đoạn Nha Sơn mạch càng thêm chói mắt, nghe nói mấy lần giao thủ với các chí tôn tất cả đều thua ở trong tay Phi Tuyết Đế Quân. Này Phi Tuyết Đế Quân là không thể tranh luận người mạnh nhất trong giới tâm đại lục, Đoạn Nha Sơn mạch, mặc kệ là Đoạn Nha Sơn mạch hay là giới tâm đại lục, đều rất tôn kính vị Phi Tuyết Đế Quân này. Hắn đến hòn đảo bay, toàn bộ tử nghiệt tộc ở hòn đảo bay tất cả đều rút lui giải tán, căn bản không dám quấy rầy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1899 bán hồn nguyên sinh mệnh thể 1. Thật đáng sợ, thực lực Phi Tuyết Đế Quân hiện nay cũng có thể dễ dàng đánh bại 5 đại chí tôn Đoạn Nha Sơn mạch, không phải nói 5 đại chí tôn là tiếp cận hồn nguyên sinh mệnh nhất sao? Phi Tuyết Đế Quân có phải sắp thành hồn nguyên sinh mệnh hay không? Ai biết được, tóm lại, thực lực Phi Tuyết Đế Quân so với lúc trước hắn chém giết Bất Tử Minh Đế đã mạnh hơn rất nhiều. Sư phụ ta nói, thực lực Phi Tuyết Đế Quân đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, sợ có thể thành hồn nguyên sinh mệnh bất cứ lúc nào. Năm vị vũ trụ thần này lặng yên nghị luận với nhau. Phi Tuyết Đế Quân ở dưới Tâm Đại Lục đã sớm thành nhân vật truyền thuyết, dù ở trong mắt vũ trụ thần, cũng cảm thấy quá khủng bố nghịch thiên. Đông Bá Tuyết Ưng thì tiếp tục quan sát mỗi một đường hoa văn của Thạch Hỏa Sơn trước mắt, tìm hiểu cân nhắc. Bỗng nhiên hắn sửng sốt. Phân thân hắn ở thánh giới, rất nhiều phân thân của hắn ở nguyên thế giới quê hương, phân thân hắn ở dưới Tâm Đại Lục, các phân thân ký ức tương thông. Giờ phút này tìm hiểu thu hoạch ký ức va chạm, bỗng nhiên. Một pháp môn hồn nguyên luyện thể mới tinh ở trong đầu hiện lên, tuy trước đó đã từng thua diễn quá nhiều phiên bản, nhưng một lần này, Đông Bá Tuyết Ưng lại phúc chí tâm linh. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ thành công rồi. Một lần này ngộ ra pháp môn, trong lòng hắn tự nhiên cảm giác được một loại cảm giác viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng hít một hơi, trong lòng chờ mong, đột phá. Ý niệm nổi lên, liền lập tức thao túng thân thể xảy ra thay đổi. Bình thường thân thể chỉ cấp độ thần đế hậu kỳ, giờ phút này lại lần nữa đột phá. Dựa theo pháp môn hồn nguyên luyện thể mới nhất tiến hành biến hóa, thân thể hắn thoạt nhìn cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ làn da khẽ chấn động, bản thân làn da đang một lần nữa cấu thành. Mặt ngoài làn da thậm chí có một tầng hào quang lấp lánh, thân thể hắn giống như bảo vật hoàn mỹ nhất. Mà phía dưới làn da, trong cơ thể lại đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Đây là cấu thành nhỏ bé nhất, vô số bí văn trải rộng mỗi một hạt nhỏ bé. Thân thể đang xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, cốt cách, cơ nhục, tạng phủ khí quan, huyết mạch, máu, mắt, đều đang lột xác. Loại lột xác này rất hoàn mỹ. Tất cả giống như nước chảy thành sông, lại giống như vẽ ra bức họa đẹp nhất kiếp này. Ông, cách ngăn thế giới trực tiếp bị chấn vỡ, hồn nguyên chi lực ập tới, không ngừng ùa vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, bị hấp thu. Lần này lột xác rất nhanh, chỉ thời gian hơn 10 nhịp thở. Tất cả liền bình ổn, đột phá rồi, khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng hơi nhếch lên, động tĩnh không lớn, đơn giản như nước chảy thành sông đột phá. Trong ngoài cơ thể thông suốt, kết cấu thân thể hoàn mỹ đến mức tận cùng. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí không nghĩ ra nên tăng lên trên diện rộng như thế nào nữa. Đây là thân thể rất hoàn mỹ. Ta cuối cùng coi như hiểu, khó trách ở thánh giới, nhiều người tu hành như vậy mỗi người đều kẹp ở cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Mặc kệ là tu hành huyết mạch hay là ngộ đạo giả, cũng khó đột phá. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, người tu hành huyết mạch ít nhất còn có huyết mạch có thể tuần hoàn, tiến hành thức tỉnh chung cực. Mà ngộ đạo giả lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta cảm giác đã hoàn mỹ rồi. Phía trước căn bản không có đường, Đông Bá Tuyết Ưng liền có loại cảm giác này. Tuy có thể cảm giác đến hồn nguyên sinh mệnh tầng cao hơn, biết được tồn tại sinh mệnh thể càng thêm hoàn mỹ. Nhưng bán hồn nguyên sinh mệnh thể của mình, ở dưới trí tuệ của mình, cảm thấy chính là viên mãn. Trong truyền thuyết, ngộ đạo giả, dựa vào lực lượng của mình, đánh vỡ cực hạn bán hồn nguyên sinh mệnh thể, đánh vỡ xiềng xích, nắm giữ đạo cấp độ hồn nguyên. Liền lập tức trở thành tồn tại cấp lĩnh chủ tầng cao nhất, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Giống những người dựa vào truyền bá tín ngưỡng, dựa vào một số phương pháp khác, cuối cùng thành công nắm giữ bổn nguyên của một nguyên thế giới, trở thành chủ nhân nguyên thế giới. Mượn dùng bổn nguyên lực lượng của nguyên thế giới, thành tựu hồn nguyên sinh mệnh. Tuy là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, thực lực cũng rất mạnh, gần với lĩnh chủ. Ở trong nguyên thế giới mình nắm giữ, càng có thể lực địch lĩnh chủ. Nhưng cấp độ này cũng chưa dựa vào bản thân nắm giữ đạo mức độ hồn nguyên. Như các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, thì không ngừng đào mốc lực lượng huyết mạch bản thân, sinh mệnh cũng theo đó không ngừng tiến hóa, nhưng đào mốc đến mức tận cùng. So sánh với lĩnh chủ nắm giữ đạo mức độ hồn nguyên, vẫn kém một chút. Mặc kệ là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, hay là hồn nguyên cường giả cấp thế giới cực mạnh, có thể thi triển ra vô tận uy lực, nhưng cũng chưa nắm giữ bản chất đạo hồn nguyên. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. Cấp bậc đó cũng chưa nắm giữ bản chất đạo hồn nguyên, mình muốn nắm giữ, khó cỡ nào, nhưng một khi nắm giữ, đó là lấy lực phá pháp, có thể mạnh mẽ đánh vỡ tất cả xiềng xích, đạt tới cấp độ cao nhất. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước, liền biến mất ở Đoạn Nha Sơn mạch, đã rời khỏi giới Tâm Đại Lục nguyên thế giới, đi tới trong vô tận hồn nguyên chỗ gần giới Tâm Đại Lục. Bành khoảng. Giới Tâm Đại Lục khổng lồ tản ra vô cùng vô tận dao động, trùng kích hồn nguyên lực chung quanh, hình thành từng đợt sóng triều. Mà khu vực tới gần giới Tâm Đại Lục nồng độ hồn nguyên chi lực cũng rất thấp rất thấp. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đã ra khỏi giới Tâm Đại Lục, cảm thụ được hồn nguyên chi lực chung quanh ăn mòn đối với thân thể. Ăn mòn bực này căn bản không ảnh hưởng đến bán hồn nguyên sinh mệnh thể của hắn.

Ngay cả trung cực cảnh thạch lão quái cũng đang cân nhắc phương diện linh hồn, như Hạ Phong cổ quốc phiền tổ vân vân, có quá nhiều cường giả trung cực cảnh tiêu phí tâm tư ở phương diện linh hồn. Trước đó linh hồn cũng từng khiến thân thể hoàn thiện tăng lên một chút, nay bán hồn nguyên sinh mệnh thể, thân thể quá mạnh, linh hồn tạm thời cũng không có trợ giúp đối với thân thể. Nhưng nếu linh hồn có tiến bộ, đạt tới mức độ trung cực cảnh thì sao? Linh hồn đối với thân thể có trợ giúp, nhưng có thể mượn cái này lấy lực phá pháp thành tựu hồn nguyên hay không? Nhưng cũng khó nói. Đây chung quy là suy đoán của ta, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cho dù ở trong truyền thuyết, cũng chưa nghe nói ai dựa vào linh hồn thân thể hỗ trợ lẫn nhau, một hơi thành tựu hồn nguyên. Nhưng quá nhiều cường giả đều cho rằng, con đường này hẳn là chính xác, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cho rằng như thế. Hư không đạo, mạnh mẽ tăng tiếp lên tới cấp độ cao hơn, con đường này lại đã có cường giả làm được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Vị La Thành chủ kia, trong truyền thuyết chính là lấy lực phá pháp, nhưng La Thành chủ đi không phải hư không đạo mà thôi. Con đường mạnh mẽ đột phá, mặc dù có cường giả từng làm được, trở thành lĩnh chủ, nhưng con đường này quá khó. Một con đường khác, con đường linh hồn và thân thể kết hợp, tuy chưa nghe nói ai làm được, nhưng ta đã tạo ra căn cơ vững chắc, hư giới ảo cảnh đạo cách trung cực, chỉ kém một tia. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu, hắn hạ quyết tâm, ngày tháng kế tiếp, hơn phần nửa tâm lực đều tiêu phí ở trên hư giới ảo cảnh đạo, để mau chóng đạt tới trung cực. Về phần hư không đạo mạnh mẽ đột phá lấy lực phá pháp, nhất định là một con đường dài đằng đẵng. Ở một ngày sau khi Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể gần 6.000 vạn năm. Một ngày này, Đông Bá Tuyết Ưng đang ở trong vườn động phủ của mình khoanh chân ngồi. Từ sau khi ngộ ra sát chiêu thứ ba của hư giới ảo cảnh đạo, hắn cách đạt tới trung cực của hư giới ảo cảnh đạo cũng chỉ thiếu một chút. Tuy từ Bắc Hà nơi đó đạt được Thiên Nhãn Thủy Châu, nhưng trên thực tế, Thiên Nhãn Thủy Châu giúp đỡ đối với ta cũng có thể xem nhẹ không tính. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ta nay ở trên hư giới đạo, cách trung cực cảnh còn thiếu một tia, cần là xúc động, cần là đốn ngộ. Ông Đông Bá Tuyết Ưng bỗng lòng có rung động, liền ngẩng đầu nhìn. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Tầng mây trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống, hơn nữa biến thành một mảng đen sì. Từ trời sáng khí trong đến một mảng đen sì, hầu như ở trong một nhịp thở đã xảy ra. Mây đen cuồn cuộn trải rộng toàn bộ thánh giới, từng luồng uy năng kinh khủng ở phía trên súc tịch. Uy lực mạnh mẽ này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến sắc. Chuyện gì vậy? Uy lực này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Động tĩnh quá lớn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1901 cửu thủ xà tổ thành hồn nguyên. Xích Vân Thành từ số ít bế tử quan, phần lớn đều nhanh chóng đi ra nhìn bầu trời, nhìn uy lực súc tích trong mây đen cuồn cuộn, mỗi người không khỏi sợ hãi biến sắc. Bọn họ đều có thể phát hiện, uy lực súc tích mạnh mẽ này, sợ là trong nháy mắt có thể đem bọn họ hóa thành bột phấn. Đây là lực lượng khủng bố không thể phản kháng. Các vị, biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Trên không thiên ngọ thành chúng ta cũng là cuồn cuộn mây đen, uy lực súc tích quá khủng bố, mây đen này rộng, thoạt nhìn không thấy được điểm cuối. Xích Vân Thành chúng ta cũng vậy, trên không tất cả đều là mây đen. Băng Tinh Thành cũng thế. Một số cường giả định cấp của năm nơi tập trung trao đổi, nháy mắt xác định, mây đen súc tích uy lực vô cùng khủng bố này, hẳn là trải rộng toàn bộ thánh giới. Đông Bá Tuyết Ưng bay đến giữa không trung, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xích Vân Thành có hơn ngàn bóng người đều bay đến giữa không trung, quan sát mây đen trên bầu trời, mỗi người vừa nghi hoặc, vừa ôm lòng kính sợ. Ao ao ao khoảng bỗng nhiên ở sâu trong mây đen phía trên mơ hồ hiện ra kim quang đang ấp ủ, kim quang chói mắt thậm chí xuyên thấu qua mây đen chiếu xạ mặt đất bên dưới. Những kim quang dâng trào kia dần dần hình thành một vòng xoáy to lớn, bên ngoài vòng xoáy màu vàng này là vô số mây đen vòng xoáy to lớn, dần dần lan đến bốn phương tám hướng. Trên không Xích Vân Thành chúng ta xuất hiện vòng xoáy kim quang, vô số mây đen cũng vần quanh cái vòng xoáy này. Thiên Ngọ Thành chúng ta không có, Thanh Quang Thành chúng ta cũng không có. Vừa trao đổi, liền lập tức kinh ngạc phát hiện, vòng xoáy kim quang này chỉ xuất hiện ở trên không Xích Vân Thành. Ngầu. Ngay sau đó, trong vòng xoáy kim quang liền có lực lượng cuồn cuộn trực tiếp hướng phía dưới đánh tới, trực tiếp ùa vào trong một tòa động phủ của Xích Vân Thành ngay phía dưới. Lực lượng cuồn cuộn này chưa tổn hại bất cứ kiến trúc nào, mà là tiến vào sâu trong tòa động phủ này. Đó là động phủ cửu thủ xà tổ. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, liếc một cái liền xác định, không khỏi lộ ra nét kinh ngạc, thanh thế lớn như vậy, uy năng khủng bố như thế tiến vào động phủ của hắn, chẳng lẽ hắn Thành công rồi. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cất bước, lướt qua hư không, nhanh chóng tới ngoài động phủ của cựu thủ xà tổ. Giờ phút này, đám đông người tu hành đều đang chạy tới động phủ của cựu thủ xà tổ. Xích Vân Thành tổng cộng cũng chỉ phạm vi hơn 10 vạn dặm, lấy tốc độ của những người tu hành, đều là từng người hóa thành ảo ảnh chớp mắt đã tới. Mỗi người đều tụ tập ở ngoài động phủ. Cựu thủ thành chủ trước đó bế quan, ra sức cố gắng, muốn trùng kích hồn nguyên, chẳng lẽ hắn thành công rồi? Liệt Khê Đế Quân đứng ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhịn không được mở miệng, trong mắt Liệt Khê Đế Quân cũng có chấn động, hâm mộ. Cựu thủ thành chủ ban đầu không có hồn nguyên huyết mạch, hắn chính là từ phàm tục nhỏ yếu từng bước một tu hành lên. Đông Bá Tuyết Ưng thì nhìn tòa động phủ này trước mắt, nhìn lực lượng khủng bố kia buông xuống trong động phủ, nói hắn có thể thu thập hồn nguyên huyết mạch dung nhập thân mình. Tuy là huyết mạch tới từ bên ngoài, nhưng vẫn mỗi một loại huyết mạch hắn đều có thể phát huy ra chiến lực cấp thần đế viên mãn, thậm chí chín loại cũng phối hợp hoàn mỹ. Ở trên đào mốc huyết mạch, luận nội tình, luận tích lũy, hắn chỉ sợ là hạng nhất không thể tranh luận của toàn bộ thánh giới. Có tích lũy như vậy, hắn đã nhận định trái tim và máu của chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn là vật mấu chốt hắn đột phá. Thậm chí trước đó cũng không tiếc trả giá gấp mấy lần thành lập đội ngũ đi đối phó chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn kia, khát vọng như thế, sợ là chính hắn cũng có chút nắm chắc. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nay lại thanh thế lớn như vậy, xem ra hắn là thực sự đột phá hồn nguyên rồi. Đúng. Ốc Hiểu thân thể bạc trắng cũng đi tới, gật đầu nói, thanh thế như vậy, quả thật là cảnh tượng chung cực thức tỉnh thành tựu hồn nguyên, hiện tại toàn bộ sinh mệnh hắn đều đang xảy ra lột xác. Lột xác đến hồn nguyên sinh mệnh một cái cấp độ sinh mệnh khác cao hơn. Sinh mệnh lột xác, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Ốc Hiệu ở bên, hắn biết phó thành chủ Ốc Hiệu chính là hậu duệ lợi hại nhất của một vị hồn nguyên cường giả cường đại. Đối với đủ loại bí mật thành tựu hồn nguyên tự nhiên biết được càng nhiều hơn. Chỉ là ta cũng rất tò mò, Ốc Hiệu nhìn phủ đệ trước mắt, cười nói, quá khứ ta biết được chung cực thức tỉnh, bình thường, đều là trong cơ thể trời sinh có hồn nguyên huyết mạch. Cuối cùng chung cực thức tỉnh, bắt đầu phản tổ, hóa thành bộ dáng hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Mà cựu thủ xà tổ hắn là vô một hệ thống tu hành này, là thu thập huyết mạch ngoại lai hòa vào thân mình, thậm chí nghiêm khắc tính ra. Trong cơ thể hắn hẳn là bao hàm 9 loại huyết mạch trước đó cùng cuối cùng dung nhập huyết mạch chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn tổng cộng 10 loại huyết mạch. 9 loại huyết mạch trước đó, hắn đều đào mốc đến cấp thần đế viên mãn, một loại về sau lại là bắt nguồn từ hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. 10 loại huyết mạch ở trong cơ thể, mỗi cái đều rất mạnh. Một khi chung cực thức tỉnh, hắn biến thành bộ dạng gì? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, cười nói, 10 loại huyết mạch, chỉ sợ cũng không như hồn nguyên sinh mệnh trời sinh như vậy đi. Đúng vậy, đây là hỗn tạp huyết mạch đặc thù chính hắn tạo ra, Ốc Hiểu nhìn. Mặc kệ như thế nào, xem ra, hắn chung quy đã thành công, Phong Vân Nhất Diệt cũng đi tới, nhìn động phủ, mở miệng nói, chỉ cần trở thành hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, lấy thiên tư của cựu thủ huynh, sợ là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng có hy vọng. Ốc Hiểu cũng gật đầu đồng ý, thu thập 10 loại huyết mạch, cuối cùng còn có thể thức tỉnh thành công. Tuyệt đối là trước đó chưa bao giờ có, hắn quả thực rất có thể tương lai đạt tới hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Ở chung quanh động phủ lượng lớn người tu hành ùn ùn nghị luận với nhau, Phong Vân Nhất Diệt, Đông Bá Tuyết Ưng, Ốc Hiểu, Bắc Hà, Tà Phiền, Kiếp Thiên Đại Đế. Mỗi người bọn họ, tuy bọn họ có chút lãnh khốc cao ngạo, có chút tà ác, có chút điên cuồng cố chấp, nhưng giờ phút này đối mặt một vị hồn nguyên sinh mệnh sinh ra, trong lòng đều rất phức tạp, bởi vì đây là điều bọn họ những người tu hành này đều theo đuổi khát vọng. Bỗng nhiên, một hư ảnh mênh mông từ sâu trong động phủ của cựu thủ xà tổ đột nhiên một bước lên trời, bay đến tầng mây trời cao, mà vòng xoáy kim quang cùng với tầng mây đen sì ban đầu thì nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Hư ảnh mênh mông này bay đến trời cao, liền lập tức triển lộ ra chân thân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1902 tự thân chính là thế giới một. Một con rắn lớn kỳ dị xuất hiện ở giữa không trung. Con rắn lớn này rất kỳ lạ, bởi vì nó có cả thảy 9 cái đầu rắn, hơn nữa thân thể uốn lượn, còn có 4 móng vuốt. Toàn bộ thân thể màu đen bán trong suốt. Nó quá lớn. Hình thể to lớn của nó hầu như bao phủ toàn bộ bầu trời, so với Xích Vân Thành lớn hơn không chỉ vạn lần 10 vạn lần. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy 9 cái đầu rắn. Thậm chí bởi vì khoảng cách quá xa, đối với 9 cái đầu rắn cũng không thấy rõ. Đôi rắn kia càng kéo dài đến cuối chân trời, toàn bộ Xích Vân Thành không có một ai có thể mắt thường thấy rõ. Uy áp của nó còn thoáng thu liễm, khí tức mơ hồ tràn ngập, nhưng vẫn khiến đám người tu hành Xích Vân Thành ai cũng kìm không được sinh ra cảm giác thần phục. U. Chính cái đầu rắn đồng thời phát ra tiếng kêu, thanh âm cao vút, tràn ngập vô tận vui sướng. Đây là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Hồn nguyên sinh mệnh cấp cao không bị áp chế, Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm kinh ngạc than thở. Những hồn nguyên tù đồ kia lọt vào tầng tầng trói buộc áp bách, bọn họ mới có thể chiến một trận. Nếu là giống hồn nguyên sinh mệnh cấp cao trước mắt này có thể hoàn toàn bùng nổ thực lực, sợ là thổi một hơi, bọn họ sợ là tất cả đều bị hủy diệt. Hồn nguyên, Phong Vân Nhất Diệt ngẩng đầu nhìn, trong mắt lóe ra hào quang, thành tựu hồn nguyên. Xem ra, so với hồn nguyên sinh mệnh cấp cao bình thường còn cường đại hơn, Ốc Hiểu thì thầm giật mình, hắn từng gặp không ít hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Nhưng khí tức mới đột phá đã mạnh như thế, đây vẫn là kẻ đầu tiên hắn từng gặp, cựu thủ hắn có thể thu thập 10 loại huyết mạch còn đột phá, quả thực không tầm thường. Hơn nữa xem bộ dáng, cũng là ta chưa bao giờ gặp. Rắn lớn chín đầu bốn vuốt, chưa từng gặp, trong các chủng tộc hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, không có một loại này. Cựu thủ xà tổ, xem như sáng tạo một chủng tộc mới. Vù. Con rắn lớn chín đầu bốn vuốt trên bầu trời đột nhiên hóa thành hào quang mênh mông. Hướng Xích Vân Thành phía dưới rơi xuống, trực tiếp đáp ở cửa động phủ của chính hắn, hóa thành bộ dáng thanh niên đầu trọc tuấn tú, chính là cựu thủ xà tổ. Cựu thủ xà tổ mỉm cười đảo qua những người tu hành chung quanh, mở miệng nói, ta lần này bế quan may mắn đột phá, cuối cùng nhảy ra khỏi lồng giam, thành tựu hồn nguyên. Vô tận vui mừng, cũng cảm tạ các vị lúc trước giúp ta. Chúc mừng cựu thủ xà tổ, thành tựu hồn nguyên. Chúng ta tu hành ước vạn năm, đều theo đuổi nhảy ra khỏi lồng giam đạt tới cấp độ sinh mệnh cao hơn, muốn nhìn một chút, kiến thức một chút thiên địa mới. Thậm chí cũng tới trong thánh giới này tiến hành liều một phen, chỉ là con đường này quá khó. Các đồng bạn lần lượt thất bại, hôm nay có thể nhìn thấy cựu thủ xà tổ thành tựu hồn nguyên, cũng khiến chúng ta nhìn thấy hy vọng của con đường phía trước. Những người tu hành ở đây, mỗi người đều liên tiếp mở miệng, tâm tình đều rất phức tạp. Tuy quá khứ còn xưng huynh gọi đệ, nhưng giờ phút này mọi người đều hiểu, cửu thủ xà tổ đã thành một cấp độ sinh mệnh khác. Ta có thể có hôm nay, cũng có các vị giúp đỡ. Ánh mắt cửu thủ xà tổ đảo qua, cũng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng thoáng tạm dừng. Nếu không có các vị hợp sức, cũng không có cách nào giết chết chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn kia. Ta lúc trước từng nói, nếu ta có thể thành tựu hồn nguyên, nhất định sẽ không bạc đãi các vị. Ta ở thánh giới tích lũy 5 tháng dài lâu, nay đối với ta đã vô dụng. Tất cả đều tặng cho các vị. Nói xong, là từng cái bảo vật trữ vật bay về phía một đám người tu hành chung quanh, đều là thành viên lúc trước tham dự đội ngũ người tu hành chém giết chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn, mới được tặng cho. Đông Bá Tuyết Ưng cũng tiếp nhận, tra xét qua, bên trong đặt một số kỳ trân dị bảo, cũng có một quyển thư tịch, ý thức Đông Bá Tuyết Ưng vừa thẩm thấu liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc phi tuyết huynh. Ta lấy huyết mạch chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn thống lĩnh 9 loại huyết mạch, một hơi đột phá. Ta đối với hư không cũng có một phen nhận biết của mình, hiện ghi lại, hy vọng có thể có chút trợ giúp đối với ngươi. Các vị đội ngũ người tu hành lúc trước, mỗi người xem xét lễ vật cựu thủ xà tổ tặng, không ít người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Cựu thủ xà tổ chung quy là nghiên cứu 10 loại huyết mạch, một số huyết mạch bị hắn từ bỏ cũng từng có xâm nhập nghiên cứu. Ở phương diện huyết mạch, cựu thủ xà tổ tuyệt đối phi thường xuất sắc, các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh kia. Cho dù là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, nhận biết đối với huyết mạch, sợ cũng không bằng được vị cựu thủ xà tổ này. Hắn là tự mình sáng tạo một chủng tộc mới tinh, hơn nữa là sau khi dung hợp 10 loại huyết mạch hình thành huyết mạch mới tinh. Hắn quả thực cực thiên tài, một phàm tục có thể thành tựu hồn nguyên là rất xuất sắc. Ở trước khi Đông Bá Tuyết Ưng đến, trong thánh giới, chói mắt nhất là Phong Vân Nhất Diệp. Cựu thủ xà tổ cũng chưa có hồn nguyên cường giả quá coi trọng đối với hắn. Bởi vì hắn trước đó trong cơ thể đã dung nhập 9 loại huyết mạch, cũng chưa có hồn nguyên cường giả xem trọng hắn. Nhưng hắn lại ở trong không có khả năng mở ra con đường của bản thân. Sáng tạo một chủng tộc hồn nguyên sinh mệnh trời sinh mới tinh, đây trình độ chói mắt của hắn. Thậm chí cũng vượt qua Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này. Dù sao con đường linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng là đáng sợ, nhưng chung quy chưa thành hồn nguyên đâu. Ở trong mắt rất nhiều hồn nguyên cường giả, cựu thủ xà tổ. Sợ là khả năng đạt tới hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới thật lớn, nói không chừng còn có thể xông lên cao hơn. Giờ phút này, hắn tặng cho một số người tu hành điển tịch ghi lại cảm ngộ, cũng khiến nhiều người tu hành vui mừng. Cảm tạ cựu thủ xà tổ. Cảm tạ cựu thủ huynh. Từng người liên tiếp nói, đều rất cảm kích. Ta chẳng qua cho mọi người một chút trợ lực nho nhỏ, thành hồn nguyên nào phải dễ dàng như vậy. chung quy cần trông vào bản thân các vị, cựu thủ xà tổ nói. Ốc Hiểu nghe xong gật đầu, hắn bối cảnh lai lịch như vậy, nhưng không phải vẫn kẹp ở bán hồn nguyên sinh mệnh thể một bước này. Các vị, ta ở thế giới này không nán lại được bao lâu nữa, chờ tiếp dẫn sứ giả đến, ta nhất định phải rời khỏi, cựu thủ xà tổ nhìn chung quanh. Ta cũng từng cùng các vị ở trong thánh giới này, cùng, vì thành tựu hồn nguyên mà chém giết. Hiện tại, mọi người có gì muốn hỏi ta, tất cả đều có thể nói, ta cũng sẽ lần lượt trả lời. Những người tu hành ở đây vừa nghe, rất nhiều người đều kích động hẳn lên. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.